Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 618. Góc truyện audio.com. Chương 618. Sở Khuynh Thành thực xui xẻo. Xui xẻo tới trình độ nào? Đi đường bộ sẽ đau chân, uống miếng nước sẽ sặc nửa ngày, ăn miếng màn thầu cũng sẽ thiếu chút nữa sặc chết. Hơn nữa cô có mắt âm dương, từ nhỏ là có thể nhìn được những thứ mà người khác không nhìn được. Cho nên, Sở Khuynh Thành hoàn toàn là lớn lên trong sự sợ hãi. Lúc 15 tuổi, bà nội cũng chết bệnh. Sau khi người thân duy nhất qua đời, người trong thôn sợ cô đem vận đen tới thôn cho nên liền đuổi cô ra ngoài. Rời thôn thì cô đụng phải một lão đạo sĩ mắt mù. Lão đạo sĩ tính ra mệnh cách cô bất phàm, bảo cô đi núi Bồng Lai tìm tiên nhân. Nếu vận khí tốt, có thể trừ bỏ mắt âm dương của cô để cô không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Vì thế, Sở Khuynh Thành liền nữ giả nam, đeo tay nải, mang theo một đạo bùa giấy màu vàng mà lão đạo sĩ mắt mù cho cô. Đi núi Bồng Lai tìm tiên nhân. Sau đó, cô liền gặp người thay đổi vận mệnh cả đời cô, Bạch Mặc. Bạch Mặc là nam chính. Khuynh Thành truyện, một tiên nhân có thiên phú kinh người. Tính tình lãnh đạm, trừ bỏ tu luyện thì đối với bất luận cái gì cũng đều nhàn nhạt. Chỉ có điều lại rất có duyên với Sở Khuynh Thành. Sau vài lần cứu nữ chính, Bạch Mặc liền để nàng ấy ở bên người. Đồng thời, còn dạy nàng phương pháp tu tiên. Từ nhỏ Sở Khuynh Thành chưa hề ra khỏi thôn. Tính tình đơn thuần nên làm ra không ít chuyện chê cười. Bạch Mặc dạy nàng tu tiên, dạy nàng đạo lý đối nhân xử thế. Hai người ở chung một thời gian cũng chậm rãi sinh ra tình cảm. Mà lúc này, núi Bồng Lai xuất hiện một lời tiên đoán. Nếu Bạch Mặc cùng Sở Khuynh Thành ở bên nhau sẽ đưa tới họa sát thân. Mấy sư huynh đệ của Bạch Mặc đều khuyên hắn giết Sở Khuynh Thành. Thậm chí, sư phụ của Bạch Mặc còn tự mình xuống tay ám sát Sở Khuynh Thành rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều bị Bạch Mặc cứu được. Sau này, Sở Khuynh Thành lại bị phát hiện là kết quả của người và yêu. Nàng là nửa người nửa yêu. Là một con rắn nhỏ màu đen. Tiên yêu không thể cùng đường. Tiên giới có quy củ tiên giới. Yêu giới cũng có quy củ yêu giới. Ở yêu giới, chỉ cần là yêu là có thể bị yêu đề khống chế. Sở Khuynh Thành bị yêu đề khống chế ám sát Bạch Mặc vài lần. Sau đó Sở Khuynh Thành bị yêu giới bắt đi. Bạch Mặc vì cứu nàng mà đồng quy vu tận với yêu đế yêu giới. Yêu đế chính là nam phụ. Trong kịch bản miêu tả yêu đế cũng rất sáng chói như yêu tựa tiên. Thời điểm hắn nhắm mắt lại liền vô hại giống tiên nhân nhưng mở mắt ra. Một đôi con người ám quang lưu truyền. Vô cùng yêu dị. Sau khi hai người đồng quy vu tận, Sở Khuynh Thành thu thập từng mảnh nhỏ hồn phách của Bạch Mặc. Dùng thần khí tắm bổ 1000 năm. 1000 năm sau Bạch Mặc đầu thai trọng sinh. Sở Khuynh Thành tìm được Bạch Mặc sau khi đầu thai cũng liền quấn quýt với hắn đời thứ hai này. Yêu đế cũng tụ hồn trọng sinh. Yêu đế thích Sở Khuynh Thành. Một lòng muốn cưới nàng làm yêu hậu. Trong suốt quá trình vẫn luôn không ngừng lợi dụng nàng. Tra tấn nàng. Hơn nữa tìm mọi cách muốn hại chết Bạch Mặc. Chính là ở lúc cuối cùng khi Sở Khuynh Thành nguyên thần tẫn hủy. Hắn lại mặc kệ dùng hết công lực cả đời mà bảo vệ tánh mạng của nàng. Mà Sở Khuynh Thành cuối cùng cũng không thể cùng Bạch Mặc gắn bó bên nhau. Bạch Mặc vì cứu nàng, cuối cùng nguyên thần vỡ vụn. Sở Khuynh Thành vì muốn ở bên hắn, liền ở rừng hoa đào mà lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tuẫn tình mà chết. Xem xong kịch bản, tâm tình Lâm Quán Quán thật lâu không thể bình phục. Từ góc độ của cô thì thấy Khuynh Thành truyện là một bộ tiên hiệp khoác lên khăn che mặt tình yêu. Kịch bản viết rất hay. Đặc điểm mỗi nhân vật đều cực kỳ xuất sắc. Trong phim có cười có nước mắt. Vô cùng có sức cuốn hút. Cách chương.